Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương, chương 66, cậu có cha sao, góc truyện audio.com. Cách chương.